Bác sĩ tâm lý Tô Duy, chương 1, góc truyện audio.com. Tô Duy là một nhà phân tâm học phân tích tâm lý học. Cho nên khi Lâm Duẫn Nhiên hùng hùng hổ hổ chạy vào nhà, nhào đến bên người Tô Duy định tái máy chân tay, Đại Hoàng mặc tạp dề bưng cà phê từ phòng bếp đi ra, vừa vặn chứng kiến cảnh này liền tiến một bước dài chen giữa hai người, ánh mắt sắc nhọn lướt qua rồi vẽ nụ cười nịnh nọt. Tiên sinh, ngài là tâm thần phân liệt hay là rối loạn nhân cách? Lâm Duẫn Nhiên, trên thực tế, bệnh nhân đến khám chủ yếu là những người bị rối loạn cảm xúc đến xin lời khuyên, những bệnh nhân bị rối loạn nhân cách hay tâm thần phân liệt nghiêm trọng thực sự rất ít mà Đại Hoàng lại là một trong số đó. Một tuần trước, ở vườn hoa khu phố bên cạnh Tô Duy tiện tay nhặt Đại Hoàng đem về nhà. Khi đó Đại Hoàng chẳng rõ đã rời nhà lăn lội ngoài đường bao nhiêu ngày, cả người bẩn thỉu, ngũ quan trên mặt đều không nhìn rõ thế nhưng còn có đôi mắt sáng rực, ánh mắt lấp lánh không bị che lấp. Tô Duy vốn cho rằng cậu là ăn xin lưu lạc đến đây, thế nhưng bên người Đại Hoàng lại không có công cụ ăn xin nào, cũng chẳng bày ra cái dáng muốn xin xỏ, chỉ đơn giản ngồi bên bồn hoa, ánh mắt tò mò nhìn theo một người lại một người đi qua trước mặt cậu. Tô Duy nhất thời bị ma xui quỷ khiến thế nào, bước đến trước mặt cậu, hơi cúi người xuống. Ánh mặt trời dừng chân nơi gò má anh khiến cho gương mặt vốn lạnh băng nhìn qua hết sức nhu hòa. Tên, Đại Hoàng ngơ ngác nhìn anh thật lâu vẫn chưa cất lời. Mãi cho đến khi thấy một con chó vàng vẫy đuôi chạy phía sau Tô Duy, Đại Hoàng mới tỉnh lại, nhỏ giọng nói. Đại Hoàng, Tô Duy khẽ nhếch khóe miệng, lịch sự gật đầu. Đại Hoàng, chào cậu. Dứt lời thì từ từ đứng thẳng, xoay người rời đi. Ngũ quan Tô Duy đều rất đẹp, da rất trắng, lông mi dài mà dày, bên khóe mắt trái có một nốt ruồi nhỏ cộng thêm khí chất yêu buồn. Chỉ là cũng nhờ nốt ruồi nhỏ kia tước giảm nơi anh vài phần khí, trái lại khiến anh thoạt nhìn có chút quyến rũ. Tất nhiên, nó không giống như cái quyến rũ, cái duyên của người con gái, chỉ là làm giảm đi chút nam tính mà thôi. Đáng lẽ ra tướng mạo Tô Duy cũng không thuộc dạng kinh diễm mê người, thế nhưng lại rất vừa mắt người khác. Từ lúc Tô Duy bước đến chỗ Đại Hoàng, che đi ánh mắt trời vốn thuộc về cậu, suy nghĩ trong đầu Đại Hoàng giống như một đĩa nhạc bị vấp ngây ngốc bám theo anh. Đi được một đoạn đường, Tô Duy phát hiện Đại Hoàng bám theo mình, từ đầu đến cuối đều duy trì khoảng cách không xa cũng chẳng gần, bệnh nghề nghiệp khiến anh xoay người tiến về phía Đại Hoàng, lịch sự mà xa cách mỉm cười. Cậu cần giúp đỡ sao? Đại Hoàng chăm chú nhìn Tô Duy, nhìn thật lâu mới lại chợt bừng tỉnh, lúng ta lúng túng nói. Tôi bị ánh sáng bắn vào mông. Tô Duy buồn cười nhìn cậu, đứng chưa đến 3 giây đã quay người định đi tiếp. Thế nhưng Đại Hoàng đột nhiên nắm vạt áo anh giữ lại, ngượng ngùng cúi đầu, khổ sở nói. Tiên sinh, tôi không nhớ rõ tôi là ai. Âu, Tô Duy xoay người, cả khuôn mặt chìm trong ánh mặt trời, kéo dài thanh âm lo lắng hỏi. Mất trí nhớ, sau đó, Tô Duy giúp Đại Hoàng tắm rửa một chút, ngoài ý muốn phát hiện ra cậu môi hồng răng trắng mắt to lông mày rậm, là một thiếu niên hết sức đẹp trai. Tô Duy dẫn cậu tới bệnh viện làm kiểm tra toàn diện trên dưới trước sau, bác sĩ kết luận. Tất cả bình thường, anh lại hỏi Đại Hoàng thêm mấy vấn đề, xác định cậu mất trí nhớ là do tâm lý. Góc truyện audio.com. Vì vậy Tô Duy đưa cậu đến sở cảnh sát làm hồ sơ, cuối cùng dẫn người về nhà. Đương nhiên, Tô Duy cũng không thích xen vào chuyện người khác, anh tất nhiên cũng chẳng có lòng hảo tâm nào, anh làm như vậy là vì tư tâm. Rất lâu sau này, Đại Hoàng hỏi lại chuyện cũ, hỏi rằng liệu có phải là anh nhất kiến trung tình với cậu hay không, Tô Duy bình tĩnh trả lời. Trước khi gặp em, anh xem sách thấy loại bệnh này. Một bệnh nhân mất trí nhớ đối với bác sĩ tâm lý, so với đem một thi thể vẹn tê tặng cho mấy sinh viên học y, giá trị hơn nhiều. Đại Hoàng nín lặng, nhà Tô Duy nằm ở phía tây Thượng Hải, 3 phòng 2 sảnh ước chừng hơn 100 mét vuông, chỉ một mình anh ở Tô gia kinh doanh bất động sản lớn, Tô Duy là con thứ hai trong gia đình, theo lý thì gọi là Tô nhị thiếu gia. Thế nhưng Tô Duy ngoại trừ một chiếc xe và một căn nhà, cũng không muốn lấy thêm của cải từ Tô gia. Tô Duy ngồi trên ghế salon, mặt không đổi sắc đánh giá Đại Hoàng. Cậu còn nhớ mình bao nhiêu tuổi không? Đại Hoàng không chút do dự đáp. 18, nói xong thì lại ngẩn người. Tô Duy nhìn cậu một chút, cậu còn nhớ cái gì nữa? Đại Hoàng quay đầu nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, vẻ mặt đau khổ nói. Không biết nếu không anh hỏi tôi nhớ thì trả lời anh. Tô Duy hỏi một vài vấn đề cơ bản, nhận thấy chỉ số thông minh và phương diện kiến thức của Đại Hoàng đều bình thường, chỉ có những vấn đề liên quan đến thân phận cậu thì bị mất trí nhớ. Tô Duy thu thập một phòng khách cho Đại Hoàng ở, quyết định chậm rãi nghiên cứu con chuột trắng nhỏ này. Để lý giải bệnh tình của Đại Hoàng, Tô Duy ngoại trừ quan sát nhất cử nhất động trong sinh hoạt hàng ngày của cậu ra, mỗi ngày còn dành chút thời gian cùng cậu nói chuyện, nỗ lực khai thác đoạn ký ức chính cậu tự mình phong tỏa. Ký ức sẽ bị mất đi nếu không có tác động từ bên ngoài, giống như một cơ chế phòng ngự của tâm lý. Tô Duy gần như chắc chắn khẳng định Đại Hoàng phải trải qua một khoảng thời gian không thể chấp nhận những việc đã xảy ra nên mới tự phong tỏa ký ức của mình. Loại phong tỏa này có thể là tạm thời, mà cũng có thể sẽ chẳng bao giờ khôi phục được. Thế nhưng qua một vài ngày, Tô Duy phát hiện ra mình đã rước phiền toái lớn về nhà. Anh nhận ra mình không chỉ là một người quan sát, đồng thời còn là một người bị quan sát. Cậu nhìn cái gì? Tô Duy không nhịn được nữa gác đũa lại. Trên mặt tôi có hạt cơm sao? Đại Hoàng lộ ra vẻ mặt hoa si tươi cười nói. Bác sĩ, anh thật là đẹp trai. Tô Duy trầm mặc vài giây, một lần nữa cầm bát đũa lên. Cậu lại nhìn cái gì? Anh ngồi trước bàn đọc sách, Đại Hoàng rời cái ghế nhỏ ngồi cách đó không xa, ánh mắt như muốn đốt cháy người trước mặt. Đại Hoàng liếm liếm môi. Bác sĩ, lông mi của anh thật dài à? Tô Duy trầm mặc mấy giây, một lần nữa cầm bút lên. Anh tắm rửa xong quàng một chiếc khăn tắm đi ra, cảm nhận được ánh mắt sáng rực của Đại Hoàng ở chỗ phòng khách, không nói một lời xoay người trở về phòng tắm. Đóng cửa chốt lại. Mấy phút sau, Tô Duy quần áo chỉnh tề một lần nữa đi ra. Nếu như cậu đã sẵn sàng, giờ có rảnh hay không nói chuyện với tôi? Đại Hoàng gật đầu liên tục, nhu thuận đi tới bên sofa ngồi xuống. Tô Duy xoay bút trên tay. Tối qua ngủ có ngon không? Đại Hoàng cúi đầu, có chút phiền não ngập ngừng. Bác sĩ, tối qua em mơ. Tô Duy hứng thú hỏi. Gặp gì trong giấc mơ? Đại Hoàng lập tức ngẩng lên nhìn Tô Duy, lại cúi xuống lần nữa. Gocchuyenaudio.com. Bác sĩ, anh biết là em thích anh. Em nói anh không được tức giận. Tô Duy nắm bút trầm mặc hai giây, mặt không đổi sắc hỏi lại. Mơ cái gì? Đại Hoàng gương mặt ửng hồng. Khụ, em mơ mình cởi quần áo bác sĩ. Lúc này Tô Duy không trầm mặc nữa. Cởi thế nào? Đại Hoàng ngẩn người, ngây ngốc nói. Em mơ em cởi khuy áo bác sĩ, rất lâu. Dừng lại một chút tỏ vẻ đáng tiếc nói. Nhưng mà em không cởi ra được. Tô Duy nói, khuy áo đại diện cho khép kín. Cái này nói rằng, cậu muốn đến gần tôi, muốn hiểu tôi mà không được thôi. Không phải suy nghĩ nhiều. Rồi, cậu còn mơ thấy gì nữa không? Đại Hoàng, mấy phút sau, Đại Hoàng uể oải hỏi. Bác sĩ, anh luôn luôn hỏi em, có thể cùng em tâm sự về anh không? Tô Duy nhún vai, đương nhiên có thể. Đại Hoàng tỉnh táo tinh thần, cười híp cả mắt. Bác sĩ, tại sao anh lại làm bác sĩ tâm lý? Tô Duy nheo mắt lại, tựa hồ như đang nhớ lại chuyện xa xưa, một lát sau nở nụ cười buồn bã. Đương nhiên, biểu tình kia cũng chỉ là thoáng qua rồi biến mất. Tôi ngày trước từng trầm cảm, sau này khỏi rồi lại hứng thú với tâm lý học, vì vậy đi Mỹ nghiên cứu về phân tâm học. Đại Hoàng hỏi, thú vị sao? Tô Duy nói, nếu cậu có hứng thú chỗ này tôi có rất nhiều sách rảnh rỗi có thể đọc qua. Đại Hoàng bày ra khuôn mặt tươi cười bước tới, đặt cằm lên đầu gối Tô Duy. Bác sĩ, anh dạy em đi. Tô Duy nhíu mày, đứng lên, thật sự coi mình là con chó sao? Đáp lại lời anh, chỉ có tiếng cười khúc khích của cậu. Trên thực tế, Đại Hoàng cũng không ngốc mà ngược lại cậu vô cùng thông minh. Kể từ ngày hôm đấy, cậu thực sự bắt đầu tự học tâm lý học chỉ mất 2 ngày xem xong. Giới thiệu về phân tâm học của Sigmund Freud rồi sau đó bắt đầu đọc những quyển sách khác của ông. Giới thiệu về phân tâm học là một cuốn sách có rất nhiều thuật ngữ chuyên môn, nếu không có người chỉ điểm, người bình thường rất khó để có thể hiểu những nội dung trong này. Tô Duy hỏi Đại Hoàng có đọc được không, Đại Hoàng say sưa đọc còn chẳng rời sách mà trả lời. Hiểu được cơ bản, mấy cái này giống như trước kia đã có người dạy em, cảm giác hơi quen thuộc. Ngoại trừ đối với tâm lý học có chút thiên phú ra, Đại Hoàng ở phương diện cuộc sống, biểu hiện rất nhiệt tình. Tô Duy là một người độc lập, thời gian trước kia ở một mình đều tự anh xử lý mọi chuyện. Mà kể từ khi có Đại Hoàng, dọn vệ sinh, giặt quần áo, nấu cơm, cậu đều nhận làm hết. Nấu ăn có lẽ là sở trường của Đại Hoàng, thực đơn mỗi ngày đều rất phong phú, không nhàm chán cũng chẳng bị lặp lại, từ giò heo, gân bò đến cá muối, hải sâm, dường như không có món nào mà cậu không biết làm. Vì muốn chinh phục một người đàn ông trước tiên phải biết chinh phục dạ dày của anh ta. Tô Duy vẫn luôn xem thường việc Đại Hoàng liên tục muốn lấy lòng anh, thế nhưng mỗi ngày cứ đến giờ cơm, nhìn cậu mặc tạp dề bận bận rộn rộn, anh lại thấy đặc biệt thuận mắt. Đại Hoàng không hay ra ngoài, mỗi ngày ngoại trừ tự học tâm lý học và làm việc nhà ra, thời gian khác hầu như dùng để lấy lòng Tô Duy. Lòng yêu thích và sự nhiệt tình của cậu lớn như thế, tất cả đều vượt xa ngoài mọi dự liệu của Tô Duy. Tô Duy ngoại trừ mỗi ngày theo thông lệ nói chuyện tìm hiểu cậu ra, thời gian còn lại đều tỏ ra rất lãnh đạm, thế nhưng Đại Hoàng một chút cũng không ngại, lại càng được thể lấn tới. Tự nhiên sẽ có lúc như này, Đại Hoàng ôm ngực bi thương nói. Gocchuyenaudio.com. Bác sĩ à, anh chính là không thông cảm cho nỗi đau khổ của một người thầm thương trộm nhớ. Nếu như anh cười với em nhiều hơn một chút so với máy NDS đối với Trạch Nam mà nói, mị lực càng lớn hơn nhiều. NDS, Nintendo DS, một dạng máy chơi game. Chấm, đương nhiên, nếu như lúc này Tô Duy từ ngăn kéo lấy ra một chiếc NDS mới tinh, đảm bảo mắt cậu ta sẽ sáng hơn sao rồi nhào tới cho mà xem. Hôm nay, giờ ngọ Tô Duy ngồi trong thư phòng đọc sách, trên tay đại hoàng là đậu đen, đậu tương, đậu nành, đậu đỏ xay ra bốn thành sữa đậu nành bốn mùa, tay kia cầm một chén canh xương hầm, vẻ mặt tươi cười nịnh nọt. Bác sĩ, giờ ngọ từ 11 giờ sáng đến 1 giờ chiều. Tô Duy tiện tay gõ xuống mặt bàn. Bày đặt cái gì? Đại hoàng cầm chén canh xương hầm đặt xuống bàn, ngẩng đầu chăm chú nhìn Tô Duy đến xuất thần. Tô Duy lâu ngày quen ánh mắt quấy rầy của cậu, ngược lại bây giờ còn rất bình tĩnh đọc sách. Đến khi chén canh đã nguội dần, Tô Duy vẫn chẳng động tĩnh gì, đại hoàng rốt cuộc cảm thấy bất mãn. Cậu nỗ lực quấy rầy Tô Duy, muốn anh chú ý đến mình, thế như Tô Duy từ đầu đến cuối đều tỏ ra xa cách. Vì vậy đại hoàng mặt dày lấy quyển sách trong tay anh. Bác sĩ, em giúp anh lật sách. Tô Duy bình tĩnh nhìn trang sách trước mắt bay bay. Đại hoàng, anh gọi cậu. Nếu như trên tay cậu là một quyển truyện tranh, với tốc độ lật trang sách của cậu tôi nghĩ có thể xem được hoạt hình. Sau cùng, Tô Duy uống hết chén canh xương đại hoàng đã đun lại kia. Vị canh rất ngon, thế nhưng khó có thể xuôi đi bất mãn với hành động vừa rồi của cậu. Nhưng mà lúc này, đại hoàng hoàn thành nhiệm vụ đã tự giác lăn đi ngủ chưa? Tô Duy ngoài việc làm bác sĩ tâm lý ra, anh còn đang giảng dạy ở một trường đại học dạy về phân tâm học. Chiều hôm đó anh đang muốn đến trường, vừa ra tới cửa đã bị đại hoàng kéo vạt áo giữ lại. Bác sĩ, em nghĩ muốn nghe anh giảng. Trước đó, đại hoàng rất hiếm khi chủ động muốn ra khỏi nhà, phần lớn thời gian Tô Duy đuổi cậu ra ngoài đi tản bộ cậu đều không nhúc nhích. Tô Duy nhìn cậu một chút, biểu tình của cậu xem ra rất chân thành. Thiếu niên tầm tuổi này cùng lắm cũng chỉ bị coi là sinh viên trong trường mà thôi. Anh gật đầu, mau thay quần áo, hai người ra ngoài, ngồi trên chiếc Camry màu đen của Tô Duy. Đại hoàng chính là đang mặc quần áo ở nhà của Tô Duy, tê, sớt và quần jean. Khi ra ngoài thì Tô Duy có xu hướng mặc áo sơ mi, quần tây, hai người dáng dấp như nhau thành ra rất vừa. Trên đường đại hoàng kéo cổ áo lên, lại nâng cao tay áo người liên tục dầu dĩ nói. Tại sao không có mùi của bác sĩ trên người? Tô Duy bất đắc dĩ. Tôi tắm, à, đại hoàng thất vọng thở dài. Trong một khoảnh khắc Tô Duy rất có xung động muốn túm cổ cậu ném ra ngoài cửa sổ. Lái xe đi vào trường học Tô Duy thấy đại hoàng gãi tóc nhìn ra cửa sổ, anh giơ tay lên nhìn đồng hồ một chút. Tôi 11 giờ hết tiết, nếu cậu muốn thì đi dạo xung quanh, 11 giờ đến tìm tôi. Đại hoàng sửng sốt quay đầu, đi dạo cái gì, em đến là để xem anh dạy học mà. Tô Duy ngẩn người, cậu đối với phân tâm học cảm thấy hứng thú không? Đại hoàng lắc đầu cười đến lộ hai hàng răng trắng. Em là cảm thấy hứng thú với bác sĩ. Nếu như bác sĩ đi vệ sinh mà đồng ý cho em xem, em cũng sẽ rất vinh hạnh. Tô Duy bình tĩnh đạp phanh xe, đại hoàng không thắt dây an toàn thuận thế đập đầu lên cửa. Tô Duy nói, đến rồi, xuống xe, gocchuyenaudio.com. Bởi vì tối hôm qua bị đại hoàng quấy rầy nên Tô Duy còn chưa soạn bài, lên lớp liền tùy ý tìm một số tài liệu tâm lý học liên quan đến phim điện ảnh và các tác phẩm truyền hình cho sinh viên xem. Tiết hôm nay chính là xem một kịch của Nhật. Bác sĩ tâm lý, nói về một người con gái trong sáng nhìn thấy thi thể của kẻ thù, hoài nghi chính vị hôn phu của mình gây nên mà kích động quá mức dẫn tới tách ra hình thành một nhân cách mới, một lần nữa tiếp tục cuộc sống, quên đi hết tất cả. Bệnh lý này được gọi là rối loạn đa nhân cách. Sau khi hết tiết, đại hoàng bám theo Tô Duy ra khỏi lớp học có chút khổ nào mà hỏi. Thầy giáo, bệnh mất trí nhớ của em với cô gái trong phim kia là giống nhau sao? Lúc ở nhà, đại hoàng thích gọi Tô Duy là bác sĩ, ra khỏi nhà, ngại hàng xóm đàm tiếu Tô Duy để đại hoàng gọi mình là anh trai, đến trường rồi, đại hoàng rất biết nghe lời bắt đầu gọi anh là thầy giáo. Tô Duy ngừng bước giật mình nhìn cậu một chút. Trước đó, Tô Duy cho rằng đại hoàng có lẽ là mất trí nhớ do ám ảnh tâm lý, lại không nghĩ đến khả năng là rối loạn đa nhân cách. Nhưng mà trong tâm lý học có rất nhiều bệnh triệu chứng tương tự nhau, rất khó để chuẩn đoán. Tô Duy nghiêm túc suy nghĩ một hồi cũng không có trả lời trọng tâm mà lại đổi hướng cuộc nói chuyện. Cậu muốn ăn ở canteen trong trường hay ra ngoài ăn? Đại hoàng trách, canteen đi, em muốn biết thầy bình thường hay ăn gì? Dọc đường đi đại hoàng quấn quýt hỏi vấn đề này. Thầy nói em mất trí nhớ có phải hay không là bị chuyện gì khó có thể tiếp nhận kích động đến? Có khi nào em gây ra tai nạn xe, vô lương tâm bỏ trốn không? Không phải là tai nạn xe cổ, cậu xem người cậu có chỗ nào bị thương không? Anh dừng lại liếc nhìn đại hoàng, thân thể rất khỏe mạnh, Ăn xong bữa trưa, Tô Duy buổi chiều không có việc quyết định dắt theo Đại Hoàng đi dạo trong sân trường. Anh mong muốn sinh hoạt vườn trường sẽ gợi lại cảm giác quen thuộc, có thể giúp được một chút cho bệnh của cậu. Hai người nằm trên bãi cỏ nhân tạo, Tô Duy lười biếng nhắm mắt lại, hưởng thụ ánh mắt trời ban chiều. Đến khi anh mở mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt phóng đại của Đại Hoàng, không khỏi có chút giật mình. Đại Hoàng đỏ mặt rời người đi. Thầy, Đô Lo, một giáo viên trẻ đi qua bãi cỏ thấy hai người Tô Duy và Đại Hoàng, cước bộ từ từ chậm lại. Đại Hoàng tập trung nhìn kỹ, kia chính là cái người hôm qua vừa đến nhà đã lao tới tái máy chân tay với Tô Duy. Thấy vậy cậu liền làm động tác giống hệt gà mẹ che con dịch đến sát cạnh Tô Duy, ánh mắt tràn đầy địch ý và khiêu khích. Yo, Lâm Duẫn Nhiên nâng chân mày, toát ra địch ý không kém gì Đại Hoàng. Thầy Lâm, Tô Duy chậm rãi ngồi thẳng dậy, vẻ mặt biếng nhác mà lạnh lùng. Đang ở Trung Quốc không cần gọi tên tiếng Anh của tôi. Lâm Duẫn Nhiên tỏ ra ngượng ngùng, khẽ nhún vai. Ok, A Duy, Lâm Duẫn Nhiên đi rồi, Đại Hoàng không có phơi nắng nữa, quấn quýt lấy Tô Duy hỏi. Thầy, người kia với thầy có quan hệ thế nào? Tô Duy khẽ nhíu mày. Cậu ấy là bạn học khi ở Mỹ. Chỉ thế thôi, Đại Hoàng không buông tha. Chỉ thế thôi, em cảm nhận được sự uy hiếp. Đại Hoàng đáng thương dựa sát vào người Tô Duy, lúc này nếu như trên đầu cậu có một đôi tai cún, nhất định là đang cụp xuống. Anh trai, em nghĩ người đó muốn cướp anh khỏi em. Tô Duy nhìn cậu một lúc lâu, nhẹ nhàng thở dài. Cậu bị ảnh hưởng của sự đồng cảm quá nghiêm trọng. Hơn nữa, Đại Hoàng, tôi là đàn ông. Góc chuyện audio.com. Đại Hoàng không giải thích được. Đồng cảm, sau khi về đến nhà, Tô Duy đưa cho Đại Hoàng một quyển. Phân tích tâm lý bệnh nhân, trong sách chương 4, nói về ảnh hưởng của sự đồng cảm. Đại Hoàng sau khi xem xong, không hài lòng xông vào phòng của Tô Duy kéo tập giáo án đang soạn ra, chăm chú nhìn anh, rất nghiêm túc nói. Bác sĩ, quên đi, không phải đồng cảm, em đối với anh là nhất kiến trung tình. Không, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, khai tân văn rồi. Đồng cảm là ám chỉ bệnh nhân đem tình cảm của mình đặt lên người bác sĩ tâm lý. Đây không phải là những rung động thực sự. Ví dụ như bệnh nhân khao khát quyền lực trong quá trình trị liệu tâm lý coi bác sĩ như là một biểu tượng của quyền lực, do đó, không nảy sinh những tình cảm rung động thực sự. Editor nói ra suy nghĩ của mình, trời ơi dài quá OTL, edit một chương mà dài muốn chết OTL. Dành cho bạn nào muốn tìm hiểu. Phân tâm học, viết tắt của phân tích tâm lý học tiếng Tàu, Psychoanalysis, là tập hợp những lý thuyết và phương pháp tâm lý học có mục đích tìm hiểu những mối quan hệ vô thức của con người qua tiến trình liên tưởng. Nó được khởi thảo bởi Sigmund Freud, một bác sĩ người Áo. Phân tâm học chuyên sâu nghiên cứu về con người. Phân tâm học chia bản năng con người ra làm 3 phần, cái ấy. E, ít, F, Lê, K, G, Đá, C, cái tôi. E, ego, F, le, moi, G, đá, xích, và cái siêu tôi, E, super ego, F, le, sơ moi, G, đá, sweeper, X, trong đó nói rõ con người luôn bị chi phối bởi bản năng tính dục và mọi hoạt động của con người đều nhằm thỏa mãn hoặc ức chế nhu cầu đó. Lý thuyết phân tâm đã được nhiều người nghiên cứu, tuy nhiên nó vẫn chưa thực sự được nhận thức đầy đủ. Cùng với nhiều công trình nghiên cứu về con người như thuyết tiến hóa và khoa học về nhận thức đã đóng góp vào việc tìm hiểu sâu hơn về nhận thức về văn hóa và văn minh nhân loại. Rối loạn nhân cách, tiếng Anh Personality Disorder, là một tập hợp các trạng thái để biệt định các đối tượng có cách sống, cách cư xử và cách phản ứng hoàn toàn khác biệt với người thường nhưng lại không đủ các triệu chứng của một bệnh lý tâm thần đặc trưng. Khái niệm về rối loạn nhân cách là một khái niệm tiến triển và thay đổi theo sự phát triển của ngành tâm thần. Gray cũng như Kaplan đều đưa ra các con số là từ 6 tới 11,1. Dân số có vấn đề về rối loạn nhân cách, nguồn Wiki, cách chương.